nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 15, bí mật ẩn giấu. Góc truyện audio.com. Editor, Gem, hôm qua lười, xin lỗi. Petra có chút thất vọng ngồi trong sân giặt quần áo mà binh trưởng thay ra. Nàng tự nguyện gánh vác loại việc vụn vặt này, coi như là báo đáp đối phương đã chăm sóc nàng khi viễn chinh ngoài thành. Levinis nhìn thành quả của Petra, coi như là miễn cưỡng chấp nhận trời biết giặt quần áo cho người mắc bệnh khiết phích để đủ tư cách thì khó bao nhiêu a. Ít nhất Petra gần như tàn phá xong quần áo thì mới miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn. Quần áo phải giặt không bao gồm đồ lót, được rồi, kỳ thật cũng không có mặc đồ lót mà cần tẩy, bởi vì phương tiện nên cho tới bây giờ Revital chỉ dùng băng vải. Có bệnh khiết phích nên thường xuyên đổi băng vải, cho nên Revital hàng tháng đều lấy từ đội chữa thương một số lượng băng vải khổng lồ. Ai biết cái người đàn ông thực lực mạnh này tại sao lại bị thương? Nhìn hắn mỗi ngày mang theo trang bị cơ động bay tới bay lui cũng không giống như là người có thương tích à, hơn nữa cần nhiều băng vải như vậy. Toàn bộ ban Levi đều dùng không hết đi. Vô liêm sỉ, quản lý tài vụ của đội chữa thương hung hăng mắng. Dùng rất nhiều bột giặt, Petra nhìn chằm chằm vết máu đụng trên đũng quần trắng kia. Nghĩ đến khuôn mặt của binh trưởng nhà mình so với bên ngoài đồn đại. Nhịn không được kéo khóe miệng. FML đến cùng là cừu hận lớn đến như thế nào mà các ngươi đem cô gái bé bỏng 1m6 trở thành người đàn ông mạnh nhất 1m6 AH. Xem ra cần hướng binh trưởng uyển chuyển đề nghị một chút. Luôn luôn giống như phân đội trưởng Hanji vậy cũng không tốt à. Như vậy ngực bị nhỏ đi thì làm sao bây giờ? Hẳn mọi người đều biết từ FML có nghĩa là gì. Fuck me like, chấm, không. Kỳ thật em gái Petra ngươi lo lắng đều vô dụng, do tác giả bất công, ngực Revital vẫn rất to. À Petra, ngươi đang giặt quần áo à, lúc Olua phi ngựa qua sân. Nhìn thấy Petra, dừng lại bắt chuyện, gì, ngươi đang giặt quần áo của binh trưởng sao? Đúng vậy, Petra theo bản năng cầm lấy vị trí chỗ máu rớt ra. Lấy tay cầm vào chỗ đó, nhận thấy được động tác Petra. Biểu cảm ô lua nhảy im mắt trở nên tồi tệ, bắt chước khẩu khí của binh trưởng. A Petra, ngươi phải biết rằng, câm miệng, Petra lập tức biết hắn định nói gì tiếp, quyết đoán quát lớn ra tiếng. Ô lua hoàn toàn không thèm để ý việc nàng quát lớn. Tiếp tục dùng biểu cảm của binh trưởng Levi đã 34 tuổi. Ngươi mới 22 tuổi, binh trưởng liền đem ngươi làm cấp dưới. Ha ha. Hậu bối luôn đối tiền bối có lọ ai hảo cảm, nhưng đây cũng không là yêu. Petra ngươi tuổi còn nhỏ, ta xem người gọi Gavin Laka kia không sai à. Petra khóe miệng run rẩy một chút. Trong lòng chửi một câu, FML ngươi cũng không lớn hơn ta vài tuổi đi. Hơn nữa ta không có hứng thú với người cùng tính à, chỉ có kính nể được chứ. Còn có cái người gọi Gavin kia là ai ta không biết. Cùng ô lua ở chung nhiều năm kinh nghiệm nói cho nàng, nếu trả lời chính mình liền nhận thua, Petra hít sâu một hơi sau khôi phục bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục công việc giặt quần áo, vết máu kia rất nhanh liền hóa ở trong nước ấm, ân, có lẽ còn hẳn là hướng đội trưởng đưa ra quy định bán tã người lớn a không? Là băng vệ sinh, bất quá cũng thật là, binh trưởng đều 34 tuổi tại sao còn chưa có kết hôn đâu? Tại sao ngay cả bạn gái đều không có? Ô lua bắt đầu không thú vị với tình sử của binh trưởng. Nhưng mà a ta nghe tiền bối nói. Từng có binh lính theo đuổi binh trưởng. Phốc ha ha vẫn là nam. Petra ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Nhưng là lại nhìn thấy người phía sau ô lua. Nhất thời ánh mắt của Petra nhìn ô lua có chút thay đổi. Gì, ánh mắt đó của ngươi là sao? Binh trưởng bị nam binh thông báo có khiếp sợ đến vậy sao? Ô lua vuốt cằm nhìn nàng, lập tức giật mình, lại lần nữa bày ra binh trưởng cao quý lãnh diễm mặt. Dù ngươi có yêu thích ta, tuy rằng ta khá giống binh trưởng nhưng là ta sẽ không chấp nhận ngươi. Ngươi không phải loại hình ta thích, ta tưởng ta còn không cần ngươi tới nhắc nhở ta tuổi tác. giọng nói lạnh như băng đóng băng lại ô lua. Đầu ô lua xoay lại, chỉ cảm thấy cậu cứng lại phát ra thanh âm kha kha. Vài giây sau hắn thấy binh trưởng đứng ngay sau mình, không nói gì nhìn hắn mẹ nó. Hắn rốt cục biết ánh mắt Petra có nghĩa gì rồi. Hoàn toàn là ánh mắt nhìn người nhìn được chưa? Binh trưởng ta sai lầm rồi. Các thành viên khác của ban Levi tiện đường dẫn ngựa đi qua. Thấy trong viện là sân giết mổ cùng Petra đang lạnh nhạt giặt quần áo. Bọn họ ăn ý không nhìn ánh mắt cầu cứu của ô lua. Mọi người cùng nhau vui vẻ đi qua. Binh trưởng hôm nay giống như đặc biệt dễ bị kích thích. Petra nói hắn đau bụng. Cần ta đi đến đội chữa thương lấy thuốc không? Với cuộc đối thoại hết sức bình thường, mấy người kia dẫn ngựa đi qua, cùng biến mất theo bóng dáng bọn họ còn có tia hy vọng trong mắt ô lua. Cái cậu bé gọi là Aaron có thể biến thành Titan. Revital đến tin tức, phản ứng đầu tiên là không tin. Nàng trực tiếp đưa ra sự hoài nghi của mình với Erwin. Cho dù đây là thật sự, vậy trong tường thành lại có bao nhiêu người như vậy tồn tại? Bọn họ chẳng lẽ đều sẽ giống thằng bé này đi tường thành ngăn Titan sao? Có lẽ cái Titan thiết giáp gì đó, Titan siêu hình đều là từ con người biến thành đâu? Erwin đau đầu đè huyệt thái dương. Không bài trừ khả năng này. Nếu thật sự là như vậy cũng rất phiền toái. Chúng ta cần làm công tác chuẩn bị tốt. Vậy thằng bé kia làm sao bây giờ? Ta tới tìm ngươi vì đi xem Aaron. Hắn hiện tại bị giam giữ thử nghiệm trong hầm ngục. Đề nghị thăm người của ta đã được thông qua. Đội cảnh vệ muốn Aaron. Erwin bình tĩnh nói. Nếu có thể, đứa nhỏ này có thể trở thành con dao sắc nhọn nhất của loài người. Người rơi vào trong tay đội cảnh vệ làm cái gì cũng không nên hồn. Câu đó về việc con người có thể biến thành Titan cũng sẽ biến mất khỏi thành Rose. Cho nên binh đoàn trinh sát cần dùng toàn lực lấy đến quyền giám hộ Aaron Yeager. Thôi đi, đừng dùng cái biểu cảm tất cả vì loài người kia. Revital đánh gãy lời hắn. Không biểu cảm nhiều lắm. Binh lính không phải quân cờ. Ta muốn nhìn đến ý của thằng nhóc. Muốn thằng nhóc bán mạng vì binh đoàn trinh sát cũng không cần quanh co lòng vòng như vậy. Nhưng là nếu hắn không đồng ý ra thành tìm kiếm chân tướng. Vậy chỉ có thể buông tay nhìn hắn đi tìm chết. Thời gian không còn sớm. Chúng ta xuất phát đi. Cách chương.